Tả nương tử Diêm Linh, chương 70, tâm sự của Linh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu hỏi từ độc giả khiến tôi suy nghĩ rất lâu, mà câu hỏi này trước đây cũng có rất nhiều người đã từng hỏi tôi. Tại sao quá trình lại bi thương đến thế? Đúng vậy, bi thương, có lẽ còn kèm chút uất ức. Chủ yếu là trong giai đoạn viết, tôi đang chìm trong một nỗi buồn đầy mâu thuẫn nên sự nhập tâm được cụ thể hóa. Tôi nhớ trong quá trình viết, có độc giả từng thắc mắc, rõ ràng nam nữ chính không hề có mâu thuẫn tuyệt đối, vậy điểm hận thù khó hiểu của Tiểu Bạch dành cho Lão Lý đến từ đâu? Lúc đó, tôi đặc biệt nhìn lại, quả thật, trên bề mặt, hai người họ không tồn tại quá nhiều mâu thuẫn, ban đầu đến với nhau cũng rất đơn giản, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không nên tồn tại thù hận. Ha ha, thế nên tôi phải tìm mâu thuẫn chứ, nhưng mâu thuẫn giữa họ lại không thể tìm thấy ở thế giới trực quan. Bởi vì địa vị của hai người quá chênh lệch, không thể tồn tại mâu thuẫn. Tiểu Bạch lúc đó, thậm chí Tiểu Bạch sau này, cũng không đủ sức để trở thành vấn đề của Lão Lý hiện thực là vậy. Đây cũng là điểm bi thảm nhất của Tiểu Bạch nhưng lại không thể trách ai được. Vì nguồn gốc là do chính nàng ấy, lựa chọn ban đầu của nàng ấy đã tạo ra kết quả này. Chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả, đây là quy tắc của thế giới người trưởng thành. Vì không thể tìm mâu thuẫn từ thế giới trực quan, nên chỉ có thể tạo ra từ thế giới sâu thẳm và nội tâm, về giai cấp và phẩm giá. Mặc dù Tiểu Bạch luôn dùng sự lạnh lùng và tự diễu để che đậy bản thân nhưng vẫn không thể che giấu bản tính của nàng ấy. Thực ra nàng ấy là một người có lòng tự trọng rất mãnh liệt, lại cố chấp, quyết liệt, đồng thời rất thông minh đến mức có chút tự phụ, điều này đã thúc đẩy nàng ấy chọn con đường này. Bạn có thể nói mục đích ban đầu của nàng ấy chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy cháu gái. Chắc không chỉ vậy đâu nhỉ, lòng tự trọng của nàng ấy khi tận mắt nhìn thấy người thân duy nhất bị lợi dụng, bị bỏ rơi, cháu gái bị mang đi, hẳn đã phải chịu một đả kích không nhỏ. Sự việc của tỷ tỷ thậm chí còn khiến nàng ấy dù cho đã trưởng thành rồi vẫn gặp ác mộng liên miên. Nhưng cú đả kích nhỏ bé này cũng giúp nàng ấy hiểu ra một số đạo lý, ví dụ như những người có xuất thân như họ, trong trạng thái xã hội đó. Không thể có được sự yên bình thực sự, lại càng không có ai thực sự muốn giúp đỡ họ. Trước khi vào Lý gia, nàng ấy mang theo những suy nghĩ gì? Có từng nghĩ đến một chút trả thù nhỏ nhoi không? Có từng nghĩ đến việc khi cháu gái sống không tốt, sẽ giúp đỡ cô bé, thậm chí đưa cô bé đi không? Chỉ cần nhìn vết máu trên tay nàng ấy sau khi vào phủ gặp Lý Bá Trọng có thể thấy một số manh mối. Nàng ấy đã từng có ý nghĩ đó. Từ góc độ kế hoạch, Tiểu Bạch có thể coi là may mắn khi gặp được Lão Lý vào thời kỳ đó, một kẻ vừa mới trở về Hán Bắc, đang bị kẹp giữa quyền lực nội bộ và bên ngoài, một kẻ đoạt quyền đầy tham vọng. Nếu là Lão Lý ở bất kỳ thời kỳ nào khác, hai người họ sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào, chỉ cần nhìn hậu viện của Lão Lý sau này là biết. Trong vấn đề riêng tư, sự giáo dục của cha mẹ Lý gia vẫn rất hiệu quả, Lão Lý trong đạo đức cá nhân không hề đi quá xa. Đây cũng là lý do cha mẹ Lý gia không quá đề phòng Tiểu Bạch, bởi vì họ đã đoán được thân phận thực sự của Tiểu Bạch, một quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con mình nuôi nấng, cha mẹ vẫn nắm được phẩm chất của nó. Đương nhiên, trong đó cũng có sự thử thách, ví dụ như đứa con đầu tiên không có duyên của Lão Lý và Tiểu Bạch. Chỉ là khi viết đến đây, tôi thấy quá đau lòng, nên đã giữ lại một chút riêng tư, vẫn muốn ban tặng cho Tiểu Bạch thêm một chút lương thiện. Vì vậy, tôi đã không để Triệu Thị ra tay, đặt mình vào hoàn cảnh đó, cái tay này bà ấy thực sự cũng rất khó xuống. Triệu Thị vẫn là người lương thiện, trong cuộc đấu tranh giữa con trai và chính trị, cuối cùng bà đã chọn con trai. Đây cũng là lý do thực sự khiến Tiểu Bạch cảm kích và luôn tôn trọng Triệu Thị. Bà ấy lựa chọn con trai đồng thời cũng ban tặng cho Tiểu Bạch một sự tôn trọng. Đây là sự tôn trọng đầu tiên mà Tiểu Bạch nhận được trong tập thể Lý gia. Nàng ấy là người căm thù cái ác. Và tương tự, cũng là người có ơn tất báo. Vì vậy trong suốt quãng đời còn lại, nàng ấy luôn kính trọng Triệu Thị. Nhưng Lão Lý, người am hiểu đấu tranh chính trị, lại nghi ngờ cha mẹ mình. Không còn cách nào khác, hắn được cha mẹ nuôi dưỡng như người kế thừa Hán Bắc. Từ nhỏ đã chìm đắm trong sự liên kết và đối lập giữa hai nhà Lý Triệu. Làm sao có thể không hiểu được tâm tư và thủ đoạn của họ. Đối mặt với tin Tiểu Bạch sảy thai, sự im lặng của cả gia đình ba người, trông thật nực cười và bi thương, vợ chồng, cha con, mẹ con, cùng nhau nghi ngờ. Và cảnh tượng nực cười này tiếp tục kéo dài đến cuộc hôn nhân của lão Lý. Cuộc hôn nhân của hắn với biểu muội Triệu Nữ Oánh về cơ bản là bản sao của cuộc hôn nhân về cha mẹ hắn, cũng là mối quan hệ hôn nhân rất bình thường trong nhận thức của hắn. Tức là, hắn không nghĩ rằng vợ chồng nhất thiết phải là đồng minh thân thiết nhất. Vì vậy, tỷ muội Triệu Thị ở Hà Hạ Vương Phủ sẽ không bao giờ trở thành nơi hắn dừng chân. Hắn luôn coi Nữ Oánh như em gái, chứ không phải vợ. Có lẽ là do sự chiếu xạ tình cảm với mẹ chăng? Hắn hy vọng mẹ chỉ là người thân của hắn chứ không phải là người đại diện quyền lực của Triệu gia. Hắn là nạn nhân, đồng thời cũng trở thành kẻ gây hại. Vì vậy trong cuộc sống, hắn để mặc Triệu Nữ Oánh làm trời làm đất và bao dung mọi tính khí nhỏ nhặt của nàng ta. Nhưng điều này có ích gì cho Triệu Nữ Oánh không? Không, hắn biết, nhưng hắn không thể bù đắp gì khác. Nhị phu nhân hỏi hắn, khi ở bên chúng ta, ngài nhẫn nhịn thế nào? Câu trả lời của hắn là, tìm một việc có thể khiến mình tập trung. Hắn luôn thành thật như vậy, lại đáng khinh, nhưng không cố ý, vì đó chính là cuộc sống của hắn bấy lâu nay. Triệu Thị không hiểu tâm tư con trai sao? Chắc là hiểu chứ, và cũng đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ mẹ con. Ví dụ như chấp nhận Tiểu Bạch, ở đây có vài nhóm đối lập, tức là Lão Vương Phi, Nhạc Tử Đồng. Hai người này đều là phụ nữ quý tộc khá chính thống và sẽ không tùy tiện ức hát, pê người khác. Họ đối với Tiểu Bạch, tuy không thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng nhưng cũng không mấy nhiệt tình. Triệu Thị, người có xuất thân tương tự lại không như vậy. So với những người đó, bà ấy đối với Tiểu Bạch có thể nói là rất thân thiết và khi nàng ấy buồn nhất đã an ủi rất dịu dàng. Đối với một người lạ mặt gặp lần đầu, bà ấy đã làm được điều. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Vì vậy, trong nửa đời sau, bà ấy cũng dần nhận được tình thân của con trai, chứ không phải sự tôn trọng đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, con trai còn giao cháu trai cho bà ấy nuôi dạy, bù đắp cho bà ấy một phần niềm vui gia đình và cách dạy dỗ cháu trai của bà ấy cũng không đi theo vết xe đổ của con trai. Tình cảm của A Bang dành cho cha mẹ tốt hơn nhiều so với lão Lý. Ở đây, tôi xin lạc đề một chút về bốn người con của lão Lý. Bốn người con này được nuôi dưỡng bởi những người khác nhau. A Bang được Triệu Thị nuôi nấng, con gái lớn và con trai út được tỷ muội Triệu Thị nuôi dạy, chỉ có Lạc Lạc ở bên cạnh Tiểu Bạch và lão Lý. Bốn người tuy tính cách khác nhau nhưng cách làm người và phẩm hạnh đều khá tốt. Trong Lạc Hoa Phổ có một chuyện về bốn người, cho thấy những người nuôi dưỡng đều đã bỏ rất nhiều tâm huyết. Lão Lý thích ai nhất? Chắc chắn là Lạc Lạc. Vì vậy Lạc Lạc cuối cùng đã trở thành người nắm giữ toàn bộ gia tộc. Trong sự nuông chiều như vậy, vẫn có thể nuôi dạy cô con gái út nên người, cho thấy lão Lý và Tiểu Bạch đã bỏ rất nhiều công sức. Điều này xuất phát từ Lạc Hoa Phổ, sau này, khi viết Tả Nương Tử, thì không nghĩ nhiều đến vậy. Quay lại với Tiểu Bạch và lão Lý, giai đoạn đầu mối quan hệ của hai người, có thể nói là Tiểu Bạch đơn phương đề phòng, bởi vì lão Lý từ đầu đến cuối không hề đề phòng nàng. Ai lại đề phòng một con kiến chứ? Đúng vậy, con kiến, đó chính là thân phận ban đầu của Tiểu Bạch. Khi lão Lý quyết định lật đổ mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Lý và Nhạc, nàng ấy vừa vặn ở đó, các điều kiện của nàng ấy đều rất phù hợp với yêu cầu. Giai đoạn này, lão Lý vừa mới trở về Hán Bắc không lâu, bên trong có huynh đệ thúc cháu tranh giành quyền lực, bên ngoài có kẻ thù mạnh mẽ vây hãm, rất cần một sự kiện để nắm quyền chủ động. Việc hủy bỏ hôn nhân với Nhạc Tử Đồng vừa có thể thu hút sự chú ý của các lão làng trong gia tộc lại có thể bố trí ban đầu trên bàn cờ chính trị. Vì vậy hắn đã đưa Tiểu Bạch vào vương phủ, một hòn đá ném xuống gây ra ngàn con sóng. Nội bộ gia tộc quả nhiên đã lấy chuyện Tiểu Bạch để ra tay với hắn, từ đó thuận lợi thu hút sự chú ý của các vị đại lão trong gia tộc. Lão Hán Bắc Vương trong lòng chắc hẳn không kìm được mà mắng con trai bị nhốt ở kinh thành bao nhiêu năm. Con chỉ dạy ra được cái thứ ham sắc này thôi sao? Sau khi thu hút được sự chú ý, là một loạt các động thái xuất khẩu của lão Lý, thủ đoạn mạnh mẽ đến mức khiến một đám con cháu Lý gia vốn quen bị đánh cũng phải ngơ ngác. Tên này chắc không phải xem quá nhiều tiểu thuyết vớ vẩn chứ. Làm nhiều chuyện, lấy trứng chọi đá, như vậy, đâu phải là chấn hưng gia tộc. Đây là đang tự sát, vì vậy lại càng hung mãnh lao vào sâu xé. Sự sâu xé này kéo dài đến tận khi Lý Bá Trọng đã định chư hầu, bởi vì ai có thể ngờ mục tiêu cuối cùng của Lý Bá Trọng là ở đâu. Mỗi khi leo lên một bậc thang, chưa kịp thở đã lập tức tấn công bậc thang tiếp theo. Con trâu già ngàn năm cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy. Vì vậy, bên cạnh lão Lý không bao giờ thiếu người hâm mộ, càng không thiếu người phản đối. Do đó, giai đoạn đầu giữa hắn và Tiểu Bạch không hề tồn tại bất kỳ sự giao lưu tình cảm nào. Nếu có thì chỉ có thể coi là chút niềm vui nhỏ trong cuộc chinh phạt giữa nam nữ. Bước ngoặt đến từ một khúc nhạc thanh bình khúc, nhiều năm trôi qua, lão Lý vẫn nhớ khúc nhạc đó, và luôn cho rằng Tiểu Bạch là người trình diễn hay nhất. Sao có thể không hay chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là sự trả thù của Tiểu Bạch, trả thù những kẻ đã gây ra bi kịch cho cuộc đời nàng ấy, tố cáo sự đê tiện của chúng. Loài kiến dù nhỏ bé nhưng vẫn là sinh mệnh. Trước khi viết chương đó, tôi đã nghe rất nhiều bài hát, cuối cùng chọn bài Đàm Tiếu Nhất Sinh của Giang Thục Na. Nếu bạn có hứng thú có thể nghe thử, cả chương đều được hoàn thành trong tiếng nhạc này. Sau khi hoàn thành, tôi đã để lão Lý vỗ tay 3 tiếng cho Tiểu Bạch. Mắng hay lắm, lũ chuột béo không làm gì, tự cho mình cao sang, coi người khác như kiến, các người có tư cách gì mà khinh thường người khác. Tiểu Bạch luôn bi phẫn vì thân phận ca nữ thấp kém của mình, nhưng trong buổi tiệc đó, đối mặt với những người muốn làm bẽ mặt nàng ấy đột nhiên hiểu ra rằng mình không hề thấp kém, mà những kẻ thấp kém chính là những người đã gây ra cảnh lầm than cho chúng sinh. Sự bừng tỉnh này đã ảnh hưởng đến nửa đời sau của nàng ấy. Nửa đời sau, nàng ấy luôn đối xử rất thân thiết với những người cùng xuất thân với mình, ví dụ như đồng tẩu, mẹ ruột của Tần Quyền, ví dụ như những người buôn bán nhỏ mà lão Lý quen ở Tần Xuyên. Sự thân thiết này không phải là lời nói nhiệt tình, mà là ánh nhìn bình đẳng, không còn cái thái độ xem kịch mà lão Lý từng nói nữa. Nàng ấy có thể sống rất tốt trong dân gian. Đó là thế giới của nàng, vì vậy trong đêm mưa gió bập bùng đó, nàng đã không quay đầu mà lao vào bóng tối. Việc yêu lão Lý cũng là chuyện xảy ra rất lâu sau đó, bởi vì trong tâm lý, nàng ấy không còn cảm thấy mình thấp kém hơn người khác nữa. Với Tiểu Bạch, tình cảm sau khi có sự bình đẳng mới là tình yêu. Khi tâm lý đã bình đẳng, sau này trong nhiều lần tiếp xúc nàng ấy cũng dần không còn diễn kịch nữa. Sau trận đại loạn ở Kinh Thành, khi cháu gái suýt bị liên lụy bởi chiến tranh, nàng ấy đã vừa la vừa đánh lão Lý, còn đâu dáng vẻ tiểu thiếp nịnh hót như trước. Rõ ràng là một cặp đối tác, tôi đã phối hợp và cống hiến nhiều như vậy, anh lại không giữ lời hứa, hỏi anh có đáng bị đánh không? Lão Lý đã cho nàng thấy chiến trường dưới núi mà hắn đã cố gắng nhưng không thành công. Thế là hai kẻ thất bại đều im lặng, họ vẫn còn quá ngây thơ. Tưởng rằng mình rất thông minh, tưởng rằng mình rất cố gắng. Thông minh và cố gắng, chẳng lẽ không nên thành công sao? Bài học đầu tiên trong đời, thông minh cộng cố gắng không bằng thành công. Sau trận đại loạn ở Kinh Thành, lần đầu tiên Tiểu Bạch quỳ lại thần Phật. Lão Lý đứng ngay phía sau cô. Cú quỳ này là vì ai? Vì những sinh mạng đã khuất. Từ đây, giữa họ bắt đầu có một chút ràng buộc về mặt tình cảm. Nhưng đúng lúc này, tỷ muội Triệu Gia đến. Triệu Gia đã góp sức giúp lão Lý nắm quyền. Lần đầu tiên đến Kinh Thành, huynh trưởng của Triệu Nữ Oanh đã dẫn dắt Phương Tình Sư Đồ gặp riêng, hai người đã thảo luận về cách chia chác chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, lão Lý ban đầu không mấy thuận lợi, thể hiện sự không vâng lời, vì vậy sau đó đã có thất bại lớn đầu tiên. Đó là Triệu Gia đang răn đe hắn, ăn xin thì phải có dáng vẻ ăn mày, bảo mày làm chó thì đừng nói tiếng người. Sự phát triển của lão Lý đến từ nhà mẹ vợ. Vì vậy hắn đến chết vẫn luôn liên kết và đối lập với Triệu Gia. Mỗi lần Triệu Gia ra đòn đều chọn thời điểm rất tốt. Tốt đến mức lão Lý phải vật lộn, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không đối phó. Không còn cách nào khác, đối kháng quyền lực là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Tiểu Bạch lại gặp lại hắn vậy. Muốn hay không muốn là thứ yếu, quan trọng là không thể thoát khỏi. Nhưng không thể thoát khỏi không có nghĩa là an phận chấp nhận số phận. Ở điểm này, Tiểu Bạch và lão Lý rất giống nhau. Sau khi có cơ hội, Tiểu Bạch đã không quay đầu lại mà chạy vào bóng tối. Bình yên là một người dân thường cá nhân, tôi rất thích điểm này của nàng ấy. Sau khi nếm trải cuộc sống xa hoa vẫn có thể giữ tâm trạng ổn định mà quay về với cuộc sống đạm bạc, thực sự muốn dành lời khen cho nàng ấy. Điểm mạnh nhất của một người không nằm ở khả năng mạnh đến đâu, mà ở chỗ dù trong hoàn cảnh nào cũng có dũng khí để bắt đầu lại. Phẩm chất này của nàng ấy đã được lão Lý phát hiện khi họ gặp lại nhau. Lại thêm một điểm giống hắn, Nói đến đây, cả hai người họ đều thuộc tuýp tự luyến, thích những bản sao của chính mình. Sau khi gặp lại, thái độ của lão Lý đã khác xưa rất nhiều. Từ đây, họ là cuộc giao tiếp giữa hai con người. Một người không còn giả dối, một người thành thật đối mặt. Lão Lý đã không ít lần nói với Tiểu Bạch, nàng nói đi, ta sẽ nghe. Và hắn đã dùng nửa đời sau để thực hiện lời hứa của mình. Hắn biết Tiểu Bạch luôn nghi ngờ anh ta, dù sao thì hai người ở hai thế giới khác nhau, rất khó để hiểu nhau. Điều tôi ngưỡng mộ ở lão Lý là những điều hắn không hiểu, hắn sẽ không ép buộc mình phải hiểu, cũng không ép buộc đối phương phải hiểu mình. Giống như việc hắn không hiểu Tiểu Bạch chỉ vì chăm sóc cháu gái mà dễ dàng bán mình, trong thế giới quan của hắn, chuyện như vậy không tồn tại, nhưng hắn không bình luận nhiều, vì Tiểu Bạch nói, chúng ta và các người là hai quy tắc khác nhau. Sau đó, A Bang đến, ở đây, Tiểu Bạch lại bái thần Phật một lần nữa. Lần đầu tiên là vì những sinh mạng đã khuất, lần này là sát khí. Hai lần thực hiện đều là Tiểu Bạch, nhưng bản chất lại là tâm lý cụ thể hóa của lão Lý. Lần đầu tiên là để tưởng niệm tướng sĩ, lần thứ hai là để tế lễ trước khi sắp sửa ra tay giết chóc lớn. Từ đây, lão Lý cả đời không còn buông thanh trường kiếm trong tay nữa. Sự trưởng thành của đàn ông và phụ nữ có nhiều điểm khác biệt. Phụ nữ nhiều khi là dần dần, đàn ông thì thường là trong khoảnh khắc. Khi viết bài văn này, tôi vừa trải qua một lần như vậy, nên đặc biệt có cảm xúc. Khi Tiểu Bạch hỏi hắn, về đâu, lão Lý, người tự cho mình nắm quyền lực, một tay ôm con trai, một tay ôm Tiểu Bạch, lại phát hiện ra thậm chí hắn còn không thể bảo vệ người phụ nữ và con cái của mình, không thể nói là bị vả mặt mà là bị vả mặt nặng nề. Và chuyện bị vả mặt không chỉ có một vụ này. Cùng với việc anh ta tiếp quản Hán Bắc, ngày càng nhiều khủng hoảng ập đến, hắn phản loạn, hậu viện làm loạn, Triệu gia răn đe. Đến mức Tiểu Bạch, người vốn không can thiệp vào chuyện Lý gia cũng không thể không. Kéo, hắn một tay, giống như cái kéo nhẹ của Tiểu Bạch khi bị đánh ở Vương Phủ năm xưa. Sau một loạt các cuộc khủng hoảng ập đến, lão Lý cuối cùng đã tích lũy đủ sức mạnh, bắt đầu thực hiện lời tuyên chiến mà hắn đã thề trước thần Phật. Hắn đã dùng nửa cái mạng để cứu Tiểu Hoàng đế. Trong Lạc Hoa Phổ, khi Nhạc Nhất Nam nhớ lại đoạn này, lão Lý trong biển máu và lửa, cởi giáp bọc lấy Tiểu Hoàng đế. Một bức tranh trung thần lương tướng thật đẹp biết bao, kết quả cuối cùng lại phát hiện hắn là phản diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính tại đây, tình cảm của Tiểu Bạch dành cho lão Lý cuối cùng đã thăng hoa, khí hóa, không một lớp màng nhựa dày nào có thể che giấu được. Thậm chí nàng còn vì hắn mà chống lại cả thế giới. Thái độ của hai người đối với sự thăng hoa này hoàn toàn trái ngược. Lão Lý thì vui vẻ cười, còn Tiểu Bạch thì khóc nức nở. Lão Lý vui vì nàng ấy cuối cùng không thể trốn tránh được nữa, còn Tiểu Bạch thì đau lòng vì mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Nàng ấy từ đầu đến cuối đều hận những người như lão Lý. Chính những người này đã gây ra cảnh lầm than cho chúng sinh, nên nàng ấy luôn coi họ là kẻ thù. Giờ đây mình lại thích kẻ thù, thật nực cười. Tiến độ cảm xúc đến đây, câu chuyện thuộc về họ cũng đã gần đến hồi kết. Tần Xuyên có thể coi là món quà dành cho họ. Lão Lý ở đây tu thân dưỡng tính, suy nghĩ về vị trí của mình trong cuộc đời, tiện thể bố trí ban đầu cho nửa đời sau của mình, cũng như tương lai của Lý gia. Vốn dĩ là món quà dành cho hai người họ, không ngờ cuối cùng lại trở thành món quà của chính tôi. Không ngờ lại dẫn đến rất nhiều câu chuyện hậu thế. Không ít người nói bài văn này quá ngắn, tại sao không viết dài hơn? Toàn bộ bài văn có một tông điệu khó khăn, nếu viết dài hơn, bản thân tôi cũng không chịu nổi. Bài văn này có thể coi là một hành trình tự chuộc tội của tôi. Trước đó, tôi đã mang thai ngoài T, C, Ân mà không hề hay biết. Ngày hôm sau bà ngoại qua đời, ngay lúc đó không quá đau buồn. Ai có thể ngờ rằng nỗi buồn này sau khi trì hoãn lại thống khổ đến vậy. Bây giờ nhìn lại đặc tính không thể bị đánh bại của Tiểu Bạch và lão Lý, có lẽ là bản thân tôi lúc đó đang tự ám thị mình chăng? Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng từ bạn bè nói rằng họ thích bài văn này, rất cảm ơn mọi người. Đồng thời cũng nhận được nhiều đánh giá không mấy hài lòng, ví dụ như thân phận của Tiểu Bạch rất nhạy cảm, điểm này tôi cũng chấp nhận lời chỉ trích, quả thật là để tạo ra mâu thuẫn. Đã đặt ra những giới hạn này cho nhân vật. Để tạo ra mâu thuẫn cho hai người thông minh và biết nhường nhịn, tiến thủ không phải là điều dễ dàng. Cần phải logic thông suốt, lại phải danh chính ngôn thuận, đối lập giai cấp là điều duy nhất tôi cảm thấy phù hợp vào thời điểm đó. Vì vậy thân phận của Tiểu Bạch đã trở thành bi kịch. Nhưng đã viết rồi, ai không thích thì đổi sang thể loại khác mà đọc. Sau này tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra một số gợi ý trong phần giới thiệu. Lại đến vấn đề mở đầu cho văn mới tiếp theo rồi. Nói thật, bản thân tôi cũng không biết. Những năm đầu viết lách tùy hứng, vì có quá nhiều điều muốn thể hiện nên tốc độ đào hố cực nhanh, nhưng theo tuổi tác, việc viết lách dần trở nên khó khăn hơn, luôn phải tìm được loại hình mình thích, nhân vật mình thích, sau đó chọn một thời điểm thích hợp mới có thể bắt đầu viết. Cách chương